Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Được, tôi chọn phương án thứ hai. Tôi sẽ ký thêm điều khoản vi phạm hợp đồng. Kiếm được nhiều tiền hơn là lý do thứ nhất, nhưng lý do chính là cô ta muốn hợp tác lâu dài với cái cây hái ra tiền lẹ là này. Dù sao thì bây giờ Liễu Phương Phương cũng là vợ chưa cưới của Từ Tiểu Bần, chưa nào phải của anh. Cuộc sống riêng tư của cô ta không liên quan gì đến anh cả. Tôn Hàn ngủ đến 3 giờ đồng hồ, Liễu Phương Phương mới nhờ người sang gọi anh dậy, bảo là có thể đi rồi. Đi đến chiếc xe, Liễu Phương Phương lại không ngồi vào ghế lái mà lại ngồi vào phó lái, đoạn hỏi Tôn Hàn. Anh biết lái ô tô không? Tôi biết chứ. Thế thì anh lái xe đưa tôi về nhà nhé, ban nãy làm mệt quá. Liễu Phương Phương vừa day say cổ vừa nói. Tôn Hàn cầm nín, chữ làm này đúng là đầy ẩn ý sâu xa. Thế là Tôn Hàn ngồi vào ghế lái của chiếc ô tô 7 series, thành thạo lái xe đưa Liễu Phương Phương về nhà theo địa chỉ mà cô ta đã nói. Nửa giờ sau, Tôn Hàn đã đưa Liễu Phương Phương đến trước cổng. Trước khi Tôn Hàn kịp hỏi gara ở đâu, Liễu Phương Phương đã lên tiếng trước. Sau này anh cứ lái chiếc xe này nhé. Khi nào cần thì tôi sẽ nhắn anh đến đón tôi. Còn nữa, tạm thời anh không cần nhúng tay vào công việc của phòng tiêu thụ, chủ yếu là phối hợp làm việc với tôi thôi. Anh cũng biết tôi sắp kết hôn rồi, cần người có năng lực giúp tôi lo liệu công việc của tôi. Một mình Liêu Mai làm không xuể, cần thêm anh mới ổn hơn. Hôm nay anh cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty. Không chờ Tôn Hàn kịp phản ứng, Liễu Phương Phương đã quay đi, bóng lưng thướt tha trước mắt anh. Liễu Phương Phương đưa tay tạm biệt rồi bước vào tòa nhà căn hộ của mình, để lại một mình Tôn Hàn đang ngơ ngác. Ý của Liễu Phương Phương là anh sẽ trở thành trợ lý kiêm tài xế riêng cho cô ta ư? Vấn đề là tuy phải nghe theo lệnh Liễu Phương Phương, nhưng anh vẫn làm phó giám đốc phòng tiêu thụ. Cô ta cần trợ lý thì tuyển dụng đi, sao lại đưa anh lên vị trí này chứ? Lòng dạ phụ nữ đúng là như mò kim đáy bể, không sao hiểu được. Tôn Hàn nghĩ mãi không hiểu nên cũng không muốn nghĩ nữa, bèn lái xe rời đi. Đúng lúc này, Liễu Phương Phương đang đứng trong tòa nhà và đưa mắt nhìn anh rời đi, ánh mắt còn mang vẻ áy náy. Giờ tan tầm buổi chiều, thấy căn hộ của Tôn Hàn không đóng cửa, Bạch Cần cũng không gọi cửa mà đi vào thẳng. Lúc này Tôn Hàn đang nấu cơm, thấy Bạch Cần xuất hiện, anh cũng không lấy làm lạ, tiếp tục chuyện bếp núc. Còn Bạch Cần thì đưa mắt nhìn khắp nhà, một lúc sau mới khó hiểu nói. Tôi còn tưởng Tổng Giám Đốc Liễu đang ở nhà anh. Vì chiếc xe đỗ dưới lầu, Tôn Hàn hỏi. Ừ, hôm nay anh và sếp đi đâu mà cả ngày không về công ty thế, làm chúng tôi phải tạm hoãn buổi tiệc chào mừng anh. Còn nữa, sao xe của sếp lại ở chỗ anh vậy? Đối mặt với một loạt câu hỏi của Bạch Cần, Tôn Hàn nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chuyện bàn hợp đồng với Giang Hồi chỉ mất cả thảy 1 giờ đồng hồ, thế mà anh lại dành tận 3 giờ để ngủ ở câu lạc bộ. Về phần Liễu Phương Phương giao xe cho mình, Tôn Hàn lại càng không lý giải được. Anh chỉ đành giải thích một cách đơn giản. Còn về chuyện đi câu lạc bộ thì Tôn Hàn không nói, dù sao cũng liên quan đến danh dự của Liễu Phương Phương. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm Bạch Cần kinh ngạc. Anh bảo là sau này anh sẽ lái chiếc ô tô này của Tổng Giám Đốc Liễu ư? Chiếc xe có giá hàng triệu bạc, vậy mà lại dễ dàng để Tôn Hàn lái nhiều thế. Quan hệ giữa họ là gì đây chứ? Nếu cô ấy không rút lại lời đã nói, thì có lẽ sau này tôi sẽ lái chiếc xe này. Tôn Hàn nhún vai đáp. Anh nghĩ xem, có khi nào sếp để ý anh không? Bạch Cần nói với vẻ bàn tin bàn nghi. Để Tôn Hàn đảm nhận chức vụ phó giám đốc phòng tiêu thụ để hưởng lương cao, còn không cần làm việc của phòng tiêu thụ, xe cũng giao cho Tôn Hàn. Cô ta đối xử với anh hơi bị tốt quá. Nếu không phải là thích thì còn có thể là gì chứ? Đừng nói bậy. Sếp là người sắp kết hôn rồi đấy. Tôn Hàn nhắc nhở, đoạn lấy canh trong nồi ra. Ăn cơm thôi. Cùng lúc ấy, ở một khách sạn, một thanh niên có vẻ ngoài bình thường nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén đang đứng giữa đại sảnh, cau mày khi nghe thuộc hạ báo cáo. Liễu Phương Phương đã đưa một người đàn ông đến câu lạc bộ Huân Lai trong 3 giờ và để người đàn ông ấy lái xe của cô ấy đi. Trương Dương Phi tức giận hỏi. Thuộc hạ gật đầu đáp. Là do tôi tận mắt nhìn thấy ạ, thưa cậu chủ Trương. Ngay lập tức, Trương Dương Phi nổi trận lôi đình. Chết tiệt thật, sao tôi lại không biết Liễu Phương Phương là người phụ nữ lẳng lơ như thế nhỉ? Đính hôn với Tôn Bân đã đành, còn gian díu với đàn ông khác bên ngoài, ngay cả chiếc xe thích nhất mà cũng đưa cho anh ta lái. Ở trước mặt ông đây thì ra cái vẻ thanh cao khốn kiếp. Đúng lúc Trương Dương Phi đang mắng chửi không ngớt thì điện thoại bỗng rung lên. Vừa cầm điện thoại lên xem, nét mặt của anh ta đã trở nên rất đặc sắc. Không ngờ lại là Liễu Phương Phương gọi cho anh ta. Alo, Phương Phương à, sao lại gọi cho anh thế? Tuy đang lén mắng chửi Liễu Phương Phương không ra gì, nhưng khi nói chuyện với cô ta, giọng điệu của Trương Dương Phi lại rất dịu dàng và lấy lòng. Có thể dùng mấy chữ mặt dày nịnh hót để hình dung. Chỉ là giọng nói của Liễu Phương Phương trong điện thoại không hề dễ chịu chút nào, hơn nữa còn là lời chất vấn đầy giận dữ. Trương Dương Phi, anh sai người theo dõi tôi. Trương Dương Phi thoáng giật mình, lập tức liếc nhìn thuộc hạ như đang hỏi tại sao cậu ta lại để Liễu Phương Phương phát hiện, nhưng tên thuộc hạ chỉ trưng ra vẻ mặt vô tội. Phương Phương à, sao anh lại sai người theo dõi em được chứ? Em đừng đùa nữa. Trương Dương Phi đành ra sức phủ nhận, nhưng Liễu Phương Phương hoàn toàn không tin, chỉ cười khẩy. Trương Dương Phi, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám gây bất lợi với Tôn Hàn, tôi sẽ không tha cho anh. Nghe xong câu này, sắc mặt của Trương Dương Phi lập tức tối sầm lại. Anh ta còn tưởng mặt trời mọc ở đằng Tây, Liễu Phương Phương mới gọi điện cho mình. Không ngờ cô ta lại vì tên nhân tình kia nên gọi đến để cảnh cáo Trương Dương Phi. Lửa giận của Trương Dương Phi lập tức bốc lên. Liễu Phương Phương, cô sắp kết hôn với Tôn Bân rồi, vậy mà lúc này còn dám tìm đàn ông khác. Tôi thấy cô cũng đâu phải loại người thanh cao gì. Nhưng ông đấy thật sự không hiểu, nếu đã không thích Tôn Bân, sao cô còn đồng ý lấy anh ta? Còn nữa, tên nhân tình ấy của cô có gì hay? Cô thà nuôi một thằng ăn bám cũng không buồn nhìn đến tôi. Trương Dương Phi này biết để mặt mũi vào đâu. Lúc này Trương Dương Phi đã hừng hực lửa giận. Trước đó có một tên Tôn Bân đã đành, giờ lại nhảy ra một tên nhân tình nữa. Trương Dương Phi hết lòng hết dạ với Liễu Phương Phương đến vậy mà cô ta lại đối xử với anh ta như thế sao? Tôi không thích anh, chẳng lẽ anh muốn ép buộc tôi phải thích anh sao? Trương Dương Phi, tôi cảnh cáo anh không được động vào Tôn Hàn. Tốt tốt tốt. Rồi Liễu Phương Phương cúp máy. Ầm, chiếc điện thoại di động trị giá hàng chục nghìn tệ đã bị Trương Dương Phi đập mạnh xuống sàn. Mẹ kiếp, đê tiện. Tên thuộc hạ sợ sệt lí nhí hỏi. Cậu chủ Trương. Trương Dương Phi đỏ mặt kéo cà vạt, lạnh lùng nói. Ngày mai đưa tôi đi gặp tên Tôn Hàn ấy. Tôi muốn xem thử đó là người đàn ông ra sao mà lại khiến Liễu Phương Phương si mê đến vậy. Lần đầu tiên cô ta tức giận quát mắng tôi như thế đấy. Vâng, thưa cậu chủ. Hôm sau, Bạch Cần đến công ty trước. Vốn dĩ bây giờ Tôn Hàn có xe rồi, hoàn toàn có thể thuận đường đưa cô ấy đi làm. Nhưng Bạch Cần lại không muốn nhờ vả. Dù sao chiếc xe ấy cũng là của Liễu Phương Phương, dùng nó để đưa đón cô ấy thì không hay lắm. Lúc này, Tôn Hàn đang chuẩn bị lên xe để đến công ty. Đột nhiên có vài người xông ra và vây kín trước bảy sari, là một đám người bất thiện. Tôn Hàn đành mặt. Các người là ai? Đám người nọ lùi ra, nhường đường cho một thanh niên ăn mặc sang trọng. Anh ta lãnh đạm liếc nhìn trước bảy sari mà không nén được cơn giận. Quả nhiên là xe của Liễu Phương Phương, sao lại đưa cho người đàn ông này chứ? Anh ta lên tiếng. Tôi biết anh là Tôn Hàn. Xin tự giới thiệu, tôi là Trương Dương Phi. Cậu ấm của nhà họ Trương, gia đình tài phiệt hàng đầu cả nước. Tôn Hàn nhíu mắt, ở nơi quyền quý như Thượng Kinh, không ngờ một cậu ấm có thân phận cao quý nhường này lại đến tìm anh. Dạ là anh Trương, không biết anh tìm đến một kẻ nhỏ bé như tôi để chỉ bảo điều gì? Tôn Hàn điềm tĩnh đáp lại. Đừng giả vờ không biết gì trước mặt tôi. Tôi cho anh một cơ hội, cầm lấy 1 triệu rồi cút khỏi Thượng Kinh, không bao giờ được trở lại. Hoặc là ngày hôm nay, đôi chân của anh sẽ không còn nữa. Trương Dương Phi có vẻ không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Tôn Hàn càng thấy khó hiểu hơn, đoạn bật cười. Anh Trương à, rốt cuộc tôi đã mạo phạm anh điều gì mà lại đến mức phải cút khỏi Thượng Kinh? Anh muốn tôi chết thì cũng nên để tôi chết khi đã hiểu rõ mọi chuyện. Liễu Phương Phương. Tôn Hàn cầm nến. Tòa nhà lệ lan, Liễu Phương Phương đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn đồng hồ trên tay, đã 10 giờ sáng rồi, vậy mà Tôn Hàn vẫn chưa đến. Gọi cho Tôn Hàn thì tắt máy, gọi cho Trương Dương Phí thì anh ta không bắt. Cô ta cúi đầu thở dài. Có phải mình đã hại anh ta rồi không? Liễu Mai đoán được là chuyện gì, bèn lý nhí nói. Anh Trương là người hành sự độc đoán, nhưng vẫn có nguyên tắc, chưa cần Tôn Hàn thức thời thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Nhưng Tổng Giám Đốc Liễu à, chị thích cậu nằm nhà họ Tôn ấy thật ạ? Chỉ vì bảo vệ anh ấy mà lại kéo người khác vào để chuyển hướng chú ý của anh Trương. Liễu Mai đã đi theo Liễu Phương Phương rất lâu rồi. Cô ấy biết người theo đuổi Liễu Phương Phương nhiệt tình nhất chính là Trương Dương Phi. Chẳng qua Tổng Giám Đốc Liễu không thích Trương Dương Phi mà thôi. Xong, vị cậu ấm nhà họ Trương này lại cực kỳ si mê Liễu Phương Phương. Chỉ cần phát hiện người đàn ông nào có quan hệ mập mờ với Liễu Phương Phương, anh ta sẽ đích thân xử lý và cảnh cáo. Cậu năm nhà họ Tôn vừa trở về Thượng Kinh thì đã lập tức có tin đính hôn với Liễu Phương Phương. Cũng chính vì thế, Trương Dương Phi đã xem Tôn Bần là tình địch số một, liên tục gây sự với người chồng chưa cưới này của Tổng Giám Đốc Liễu. Nếu không nhờ thân phận cậu năm nhà họ Tôn của Tôn Bần nên Trương Dương Phi không dám làm gì quá đáng thì Tôn Bần đã thê thảm từ lâu rồi. Nhưng dẫu vậy, Trương Dương Phi vẫn cảnh cáo rằng chỉ cần Tôn Bần dám kết hôn với Liễu Phương Phương, anh ta sẽ lập tức đánh gãy chân cậu ta. Ưu điểm khác của Trương Dương Phi có thể không thể hiện rõ ràng, nhưng về phương diện dám nói dám làm thì không đùa chút nào. Ở Thượng Kinh này vẫn có những cậu ấm còn ngang ngược hơn cả Trương Dương Phi, nhưng số lượng không nhiều. Liễu Mai biết Tổng Giám Đốc Liễu tìm đến Tôn Hàn thực chất vì muốn chuyển hướng chú ý của Trương Dương Phi mà thôi. Nói trắng ra là tiền bao cát chịu đánh thay cho Tôn Bân. Bằng không thì Trương Dương Phi có hôm nào không vui lại chạy đến tận Tôn Bân một trận. Rồi đến hôm kết hôn, tay hoặc chân của Tôn Bân mà bị băng bó thì không hay lắm. Nhưng Tôn Hàn chỉ là một người bình thường, làm sao chịu được lửa giận của Trương Dương Phi kia chứ? Hành động này của Tổng Giám Đốc Liễu có khác gì đặt người ta lên giàn lửa thiêu? Nếu anh ta xảy ra chuyện gì thì đưa cho anh ta một số tiền. Liễu Phương Phương thở dài. Dù gì Tôn Bân cũng là chồng chưa cưới của Liễu Phương Phương, bất luận ra sao cô ta cũng phải giữ gìn mặt mũi cho người kia, để Trương Dương Phi tin rằng cô ta thích một người bình thường khác sẽ có thể chuyển hướng đối tượng thù hận của anh ta. Như vậy Tôn Bân cũng được an toàn. Tôn Hàn có thể bị đánh đến mức nào thì chỉ cần bù đắp là được. Dù sao thì giới thượng lưu ở Thượng Kinh hành xử rất có chừng mực, sẽ không giết người. Ngay khi Liễu Phương Phương và Liễu Mai đều cho rằng Tôn Hàn đã bị Trương Dương Phi xử lý thì chiếc BMW 7 series trắng tinh đột nhiên đỗ lại ngay trước tòa nhà. Họ nhìn thấy một Tôn Hàn hoàn toàn lành lặn bước ra từ trong xe. Anh còn như có tâm linh tương thông mà ngẩng đầu lên, như thể biết rằng Liễu Phương Phương đang ở trên lầu nhìn xuống vậy. Liễu Mai che miệng, cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh ta không hề bị gì. Liễu Phương Phương đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ Trương Dương Phi thông minh hơn rồi, đoán được cô ta cố tình ra vẻ mập mờ với Tôn Hàn ư? Sao hôm nay anh đi làm muộn thế? Tôn Hàn vừa bước chân vào tòa nhà thì Liễu Phương Phương đã thông báo với phòng tiêu thụ bảo Tôn Hàn lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhưng khi Tôn Hàn đến rồi, có lẽ do áy náy nên Liễu Phương Phương đã tỏ vẻ lo lắng bất an. Tôn Hàn mỉm cười, biết rồi còn hỏi. Tối qua, anh còn không hiểu rõ ý của Liễu Phương Phương, nhưng nay thì rõ mười mười rồi. Cô ta cố tình tạo rắc rối cho anh bằng cách khiến Trương Dương Phi đến gây sự với anh. Cụ thể hơn thì anh không rõ, nhưng đại khái là vậy. Hôm nay tôi ngủ quên. Tối qua lại tắt nguồn quên không mở, cho nên Tổng Giám Đốc Liễu mới không gọi cho tôi được. Tôi xin lỗi. Tổng Giám Đốc Liễu, cô tìm tôi gấp như vậy là có việc gì à? Thế Liễu Phương Phương vẫn giả ngây giả ngô, Tôn Hàn cũng chẳng thèm vạch trần. Không, không có việc gì gấp cả, chỉ là tôi quan tâm đến anh thôi. Lần sau, cố gắng đừng đi làm muộn, anh xuống dưới làm việc đi. Vâng, chờ Tôn Hàn đi rồi, Liễu Phương Phương mới thở phào một hơi, sau đó cảm thấy hôm nay mình hơi thất thố. Cô ta không biết suốt cuộc là mình thấy hổ thẹn vì lôi Tôn Hàn ra làm la chắn hay bị ánh nhìn chằm chằm của anh làm cho hoang mang nữa. Sau khi Tôn Hàn về bộ phận tiêu thụ rồi, Trương Tiến lại mờ ám gọi anh đến văn phòng. Có chuyện gì vậy anh Trương? Tôn Hàn tìm chỗ ngồi xuống rồi hỏi thẳng luôn. Trương Tiến đóng cửa phòng lại, sau đó lập tức giơ ngón tay cái với Tôn Hàn rồi buồn dưa. Này chú em, nói thật đi, chú có quan hệ gì với sếp tổng thế hả? Chẳng những sếp cho chú đến phòng tiêu thụ làm việc mà còn cho chú lái xe của mình nữa. Em giúp cô ấy chút chuyện phiền phức trong làm ăn nên chắc được đánh giá cao thôi. À, giờ thì anh đã tin em đến phòng mình không ảnh hưởng gì đến anh rồi chứ? Tôn Hàn trả lời mập mờ một câu rồi hỏi lại. Trương Tiến cười khà khà nói, chú nói gì thế? Anh có bao giờ không tin chú đâu. Nhưng xem chừng người có tiền đồ rộng mở là chú mới đúng đấy. Sau này phất rồi thì đừng quên ông anh này đấy. Còn phải nói. Hai người tán dóc dăm ba câu rồi Trương Tiến hỏi tiếp. À, tại hôm qua chú bị sếp tổng gọi đi rồi mất hút luôn, nên phòng mình tạm hoãn liên hoan rồi. Tối nay em lại bận mất rồi, lùi sang hôm khác đi ạ. Hay mọi người cứ đi đi, phía các đồng nghiệp thì anh nói đỡ giúp em. Tôn Hàn cắt ngang lời Trương Tiến. Trương Tiến lập tức ngạc nhiên hỏi, tối nay chú lại đi với sếp tổng à? Không phải sếp tổng mà là bạn em. Ờ, thế thì để hôm khác vậy. Liễu Phương Phương đã dặn Tôn Hàn không cần làm gì ở phòng tiêu thụ cả, thế có khác gì anh là người ăn không ngồi rồi ở đây đâu. Anh rảnh rang từ sáng đến chiều, nhìn người khác bận rộn cũng hay ra phết. Sau khi tan làm, Tôn Hàn không về ngay mà lái xe đến một quán bar tên là Quỷ Hỏa. Quán bar này có cái tên rất quái gở, song lại là một trong những nơi đắt đỏ nhất ở Thượng Kinh, nhưng làm ăn lại rất phát đạt. Nguyên nhân rất đơn giản, vì chủ của quán bar này chính là chú Giang. Tôi đến tìm ông Giang. Bây giờ, quán bar chưa đến giờ mở cửa nên người ngoài không được vào. Tôn Hàn đi đến cửa rồi báo tên của Giang Lệ. Nghe thấy anh bảo đến tìm ông Giang, bảo vệ ở quán lập tức lịch sự nói, Tôn công tử đúng không ạ? Mời vào. Chẳng mấy chốc, Tôn Hàn đã đi vào phòng làm việc của quán dưới sự dẫn dắt của bảo vệ. Lúc này, cả chú Giang và Giang Lệ đều đang ở đây. Trông thấy Tôn Hàn, Giang Lệ cười híp mắt đi tới. Nếu cậu không gọi cho tôi, thì tôi cũng không biết cậu đã đến Thượng Kinh rồi. Mới đấy mà đã mấy tháng rồi nhỉ? Nếu không gọi cho ông cuộc điện thoại đó, là tôi bị người ta đánh cho tàn phế rồi đấy. Thật ra tôi cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ ông Giang lại giúp tôi. Tôn Hàn thở ơ đáp. Hôm Trương Dương Phi tới tìm anh gây sự, Tôn Hàn chỉ còn cách dùng lời ăn tiếng nói để thoát thân thôi. Chưa bao nhiêu bản lĩnh đánh đấm của anh đều tan biến hết sau trận đấu với Giang Lệ rồi. Giờ có muốn đánh nhau cũng không được nữa. Cách duy nhất là tìm người lên tiếng giúp. Trong số những người Tôn Hàn quen ở Thượng Kinh thì chỉ có Giang Lệ là có bản lĩnh này. Đúng là buồn cười, khi ở Tây Nam thì hai người họ đánh nhau thừa sống thiếu chết, nhưng khi đến Thượng Kinh thì Tôn Hàn lại phải nhờ Giang Lệ giúp. Tiện tay thôi ấy mà, ngồi xuống nói chuyện đi. Chu Giang, rót cho Tôn Hàn tách trà. Vâng. Hai người ngồi xuống xong, Giang Lệ vô cùng hiếu kỳ nhìn Tôn Hàn. Tôi rời khỏi Tây Nam không lâu thì nghe nói cậu đã nhường vị trí cho thẩm vấn, còn mình thì lại mất tăm hơi. Khi ấy tôi còn tưởng hay cậu tới Thượng Kinh thật rồi, không ngờ tôi đoán đúng thật. Nhưng Tôn Hàn này, tôi rất tò mò, cậu bỏ vị trí công tử của Thiên Kiều Môn cho người ta rồi chạy đến Thượng Kinh làm gì? Ở Tây Nam, Tôn Hàn có thể hồ mưa gọi gió, nhưng đến Thượng Kinh rồi thì không còn Thiên Kiều Môn chống lưng nữa, anh sẽ không có chút nền móng nào. Hơn nữa, sau trận đầu kia, Tôn Hàn không thể đánh đấm được nữa, nên giờ chỉ là một người bình thường thôi. Chuyện cá nhân ấy mà. À, chuyện Châu Dương Phi tìm tôi gây sự sao rồi? Tôn Hàn lảng tránh chuyện cá nhân rồi hỏi sang vấn đề quan trọng hơn. Tại Liễu Phương Phương muốn bảo vệ chồng sắp cưới của mình nên mới lôi cậu ra làm bia đỡ đạn. Trương Dương Phi không có bản lĩnh lớn, trí thì nhỏ, chỉ được cái thật lòng với Liễu Phương Phương thôi. Tôi đã hỏi Trương Dương Phi rồi, đại khái là chắc Liễu Phương Phương muốn Trương Dương Phi hiểu lầm là mình thích cậu, còn chuyện với Tôn Bân chỉ là do gia đình sắp đặt thôi. Vì thế Trương Dương Phi sẽ dồn hết bực tức lên đầu cậu. Cậu có tin không, nếu cậu để người của Trương Dương Phi đánh cho nhập viện thì kiểu gì Liễu Phương Phương cũng đến chăm sóc cậu chu đáo. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn phì cười, gần giống dự đoán của anh rồi, đúng là tài bay vạ gió mà. Nhưng có lẽ Liễu Phương Phương không biết Tôn Hàn là người như thế nào. nếu biết thì chắc cô ta sẽ phải kinh ngạc lắm. Tôi đã có lời với Trương Dương Phi rồi, cậu ta sẽ không đến gây sự với cậu nữa đâu. Nhưng nếu cậu thật sự phát triển tình cảm với Liễu Phương Phương đó, thì chúng tôi không chắc đâu đấy. Lúc này, Chu Giang đã bưng một tách trà vào rồi nói. Tôn Hàn gật đầu, tỏ ý đã hiểu ý của hắn. Bọn họ đều là người có máu mặt ở Thượng Kinh, ít nhiều cũng có qua lại, hầu hết đều là người quen, cho nên sẽ nể mặt nhau. Nhưng khi chạm đến giới hạn, thì thể diện không còn là gì nữa. Có lẽ Trương Dương Phi không có tài cán gì, nhưng nếu anh ta một mực muốn đối phó với Tôn Hàn, thì Giang Lệ cũng khó mà giúp anh được, vì như vậy sẽ khó xử với Trương Dương Phi. Không sao, Trương Dương Phi có giận đến mấy cũng không chút lên đầu tôi được. Hơn nữa, Tôn Hàn cậu cũng là người nhanh nhạy, nếu làm cậu đền lên thì Trương Dương Phi mới là người chịu thiệt. Đừng bận tâm nữa mà làm gì. Giang Lệ ngập ngừng một chút rồi nghi hoặc hỏi. Nhưng thật ra tôi có một câu hỏi. Ông Giang có gì thì cứ hỏi đi, Tôn Hàn cười nói. Giang Lệ chợt nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn rồi hỏi với vẻ nghiền ngẫm. Cậu có quan hệ thế nào với nhà họ Tôn? Tôn Hàn lập tức ngẩn ra nhưng vẫn giả vờ hỏi. Nhà họ Tôn ở Thượng Kinh ư? Còn ai vào đây nữa? Tôi thì có quan hệ gì với họ được? Ông Giang cứ đùa. Giang Lệ bật cười nói. Tôn Hàn, cậu còn trẻ tuổi nhưng lòng dạ rất thâm sâu, luôn không thích nói thật. Dù đã có người cố ý phong tỏa tin tức về cậu ở Tây Nam, nhưng trước đó tôi đã đi nghe ngóng rồi. Người khác không hay, nhưng tôi thì biết rõ. Ngũ công tử Tôn Bân bây giờ của nhà họ Tôn chính là em nuôi Từ Tiểu Bân của cậu. Vấn đề là cậu ta họ Từ, còn cậu thì họ Tôn. Theo tôi thấy, nếu cô nhục thất lạc trong dân gian của Tôn Hành Vương là cậu hoặc Từ Tiểu Bân, thì từ phẩm chất, tính cách cho tới nhiều manh mối khác, tôi nghĩ chính là cậu. Nói cách khác thì tôi nghĩ cậu mới chính là ngũ công tử thật sự của nhà họ Tôn. Câu cuối cùng, Giang Lệ nói rất tự tin, như thể đã chắc chắn về thân phận của Tôn Hàn. Chu Giang ngồi trên tay vịn sofa vuốt cằm, cảm thấy chuyện này rất thú vị. Ngũ công tử hiện giờ của nhà họ Tôn lại là hàng giả, còn người thật thì lại đang làm việc ở công ty của vợ sắp cưới, đã thế còn bị cô ta gài bẫy. Nghĩ thôi đã thấy chuyện này tức cười rồi. Nhưng bọn họ có đầy đủ chứng cứ chứng minh Tôn Hàn mới là con trai của Tôn Hành Vương hay chính ngũ công tử. Ông Giang, ông từng nói khi nào gặp lại ông sẽ nói cho tôi biết chuyện giữa ông và người phụ nữ đó mà. Giờ tôi đang rất tò mò đấy. Tôn Hàn trầm mặc một lúc rồi chuyển chủ đề. Trước kia Giang Lệ từng nói ông ta muốn chiếm Tây Nam không phải để trở thành bá chủ thế giới ngầm, vì ông ta không có dã tâm lớn đến thế. Ông ta làm như vậy là vì một người phụ nữ. Tôn Hàn rất tò mò muốn biết rốt cuộc đó là một người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến Giang Lệ nỗ lực kiên nhẫn 10 năm với một mục tiêu. Chu Giang nhìn sang Giang Lệ thì thấy ông ta nhíu chặt mày lại. Là chuyện cũ về các gia tộc ở ẩn thôi, kể chi tiết với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đại khái là tôi đã hứa với cô ấy sẽ dùng quyền thống trị thế giới ngầm ở 6 tỉnh Tây Nam để cầu hôn với cô ấy, nhưng có làm được đâu. Nghe thấy câu giải thích hết sức ngắn gọn ấy, Tôn Hàn cau mày nói. Nói vậy là tôi đã cản trở việc trung thân đại sự của ông Giang à? Tội này lớn quá. Giang lại bật cười nói. Thì tại tôi bất tài nên không trách cậu được, mà cũng chẳng trách ai được. Vả lại, nếu tôi mà làm được thật thì sau đó cũng có lắm phiền toái lắm. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Còn cậu có phải là ngũ công tử hay không thì cũng không quan trọng với tôi. Nhưng nếu cậu đã đến Thượng Kinh rồi thì là bạn của tôi. Nếu không gặp chuyện gì quá phiền phức thì cứ báo tên tôi ra là được. Còn ân oán xưa thì xí xóa, mà sau này cậu cứ gọi tôi là anh Giang thôi. Tôi sắp không còn là ông Giang của công tử Minh nữa rồi. Giang Lệ nói rất nhiều nên cũng lộ ra không ít tin tức. Điều quan trọng nhất trong số đó là ông ta sắp mất đi quyền thống trị ở công tử Minh, quả là một tin tức chấn động. Đương nhiên Tôn Hàn biết nguyên nhân là từ anh mà ra, nhưng trước đó bọn họ có lập trường khác nhau nên dù anh có làm gì cũng không phải là quá đáng, vì thế anh cũng không cần phải thấy áy náy, vì đây vốn là chuyện thắng làm vua thua làm giặc. Song anh vẫn phải công nhận một điều là Giang Lệ là người rất rộng lượng, dù cho khi đó ông ta đã thua thảm hại vì anh, nhưng khi anh đến Thượng Kinh rồi ông ta vẫn có thể hòa nhã kết bạn với anh được. Đã vậy, lẽ nào anh còn so đo gì nữa sao? Sau trận đấu lôi đài hôm đó, mọi ân oán giữa Giang Lệ và Thiên Kiểu Môn nên xí xóa đi thôi. Tôn Hàn nhanh nhào gọi. Anh Giang. Ha ha ha, chẳng mấy khi mọi người thoải mái nói chuyện với nhau thế này. Tối nay phải đi uống một chầu no say mới được. Tuân lệnh. Cả ba không nhiều lời nữa mà đi thẳng ra ngoài ăn chút điểm tâm lót dạ, sau đó quay về phòng bao uống rượu. Không ai gọi gái phục vụ vì họ đều không thích. Nếu họ thật sự muốn hưởng thụ phụ nữ thì thiếu gì người để chọn, nên không cần phải gọi phục vụ ở quán. Sau hơn 3 tiếng uống rượu, chai rỗng đã chất cả đống, cả ba đều uống tới bến. Tôn Hàn, cậu là khách nên sẽ có quyền quyết định khi nào dừng uống. Đến giờ Giang Lệ vẫn chưa say, Tôn Hàn ngà ngà, còn Châu Giang thì ngật ngưỡng rồi. Cũng tạm tạm rồi đấy, tôi còn ở đây lâu nên vẫn còn cơ hội uống tiếp. Được, tôi sẽ cho xe đưa cậu về. Giang Lệ vừa nói dứt câu thì điện thoại đã đổ chuông. Ông ta nghe máy nói vài câu rồi ngắt. Ông ta nhìn Tôn Hàn với vẻ sâu xa rồi nói, cậu em của cậu đúng là không thể khá lên được. Từ Tiểu Vân. Tôn Hàn sững người. Có chuyện gì à? Cũng không có gì, trên bảo dưới không nghe thôi. Đêm nay chắc cậu ta uống say quá. Đã thế thì Liễu Phương Phương là vợ sắp cưới của mình nên tự mò đến nhà cô ta đòi sùng hạnh ấy mà. Kết quả là bị Trương Dương Phi nhìn thấy, lôi ra tần trong một trận, mà giờ vẫn đang đánh tiếp đấy. Giang Lệ cười cợt kể lại tình hình. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn chỉ im lặng, cũng đáng đời mà. Vì chồng sắp cưới của mình mà Liễu Phương Phương đã tìm một tấm bia đỡ đạn cho Trương Dương Phi chút giận. Từ Tiểu Bần đã không làm được gì Trương Dương Phi rồi, lại còn đòi ngủ với Liễu Phương Phương. Thế không là đáng đời thì là gì? Nếu cậu ta giỏi thì Liễu Phương Phương sẽ luôn là của cậu ta, còn không thì phải trốn cho kỹ, không chỉ có nước ăn đòn. Có cần tôi gọi cho Trương Dương Phi bảo cậu ta tha cho em trai cậu không? Giang Lệ lại hỏi dò. Tôn Hàn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không, đòn đau cho nó nhớ lâu. Không, nó lại tưởng mình là ngũ công tử của nhà họ Tôn rồi thì không ai dám động tới. Dẫu sao cũng không xảy ra chuyện lớn được. Dù ngoài mặt Trương Dương Phi có vẻ không quan tâm đến thân phận của Từ Tiểu Bần, nhưng chắc chắn cũng không dám làm gì quá đáng. Nếu anh ta dám đánh Từ Tiểu Bần tàn phế thì biết phải ăn nói với nhà họ Tôn ra sao. Cũng được, dù gì tôi cũng thấy ngứa mắt với thằng em ấy của cậu. Đúng là. Giang Lệ liếc nhìn Tôn Hàn với vẻ quái lạ rồi nói, dù cậu không thừa nhận nhưng sự thật ra sao thì chúng ta đều rõ rồi. Cậu mới là ngũ công tử của nhà họ Tôn, điều này có nghĩa là Liễu Phương Phương phải là vợ sắp cưới của cậu mới đúng. Tôn Hàn ngước mắt lên. Tôi hiểu ý của anh. Để tôi bảo người đưa cậu về. Giang Lệ không nhiều lời nữa mà giơ tay vỗ vai Tôn Hàn, sau đó cả hai cùng rời khỏi phòng bao. Còn Châu Giang thì đã say mềm rồi. Về đến nhà, Tôn Hàn đi tắm, tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Trong đầu anh vang lên câu nói của Giang Lệ. Nói thế nào thì Liễu Phương Phương cũng là vợ sắp cưới của anh. Thật ra ngay khi trên đường về, Tôn Hàn đã rất tỉnh táo rồi, anh không say chút nào. Suốt quãng đường, anh chỉ suy nghĩ về một chuyện. Suốt cuộc Giang Lệ có thái độ gì với anh? Hình như có vẻ hơi thân thiết quá thì phải. Thành thật mà nói thì Giang Lệ là một người rất rộng lượng, riêng điểm này thì hiếm ai được như ông ta. Vấn đề là khi ở Tây Nam, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Dù bây giờ cả hai đã không còn mâu thuẫn nữa, có thể trở thành bạn, nhưng với giao tình của họ mà nói thì chưa đến mức dốc hết ruột gan ra được. Vậy Giang Lệ dựa vào đâu mà thân thiện với anh nhiều vậy, thậm chí còn kể nhiều bí mật cho anh nghe? Nếu anh đoán không nhầm thì thứ mà Giang Lệ coi trọng chính là thân phận ngũ công tử thật sự của anh. Nước ở Thượng Kinh đúng là sâu thật. Một lúc lâu sau, Tôn Hàn mới cảm thán một câu. Tôn Hàn có cảm giác các cậu ấm cô châu ở Thượng Kinh đều không hề đơn giản. Trương Dương Phi khá dễ xử, hơn nữa anh ta còn si mê Liễu Phương Phương một cách khó hiểu. Nhưng vấn đề ở chỗ người ta có tư cách để tung hoành ở Thượng Kinh. Không phải Tôn Hàn không muốn làm quen với cái đám này mà là có được hay không thôi. Trừ khi anh từ bỏ việc tìm lại thân thế, nguyên nhân gây ra cái chết cho bố ruột mình năm xưa và những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nếu không, đừng nói là những gia tộc quyền quý này, đến các nhân vật tai to mặt lớn ở Thượng Kinh, anh cũng phải tiếp cận cho bằng được. Một cảm giác bất lực ùa tới. Lần đầu tiên Tôn Hàn cảm thấy thì ra cũng có chuyện mình không làm được. Đừng nói đến chuyện anh đã mất thân phận công tử của Thiên Kiều Môn, dù vẫn còn đi chăng nữa thì khi đến Thượng Kinh anh vẫn là lính mới và bị chèn ép như thường thôi. Ngày hôm sau, Tôn Hàn vừa đến công ty, Trương Tiến đã đến tìm anh rồi ném cho anh cả đống tài liệu bảo anh xem hộ. Dẫu sao công việc của anh cũng nhàn rỗi, vì thế anh lập tức xem chỗ tài liệu vừa được mang tới rồi cho anh ta ý kiến luôn, như vậy cũng có thể giết thời gian. Cả buổi sáng Liễu Phương Phương không đến công ty, Tôn Hàn càng tự do tự tại. Anh nghĩ việc này có liên quan đến tin tức mà Giang Lệ nhận được hôm qua, chắc là chuyện Từ Tiểu Bần bị Trương Dương Phi tần cho một trận, nhưng cụ thể ra sao thì anh không rõ. Thật ra Tôn Hàn cũng rất tò mò, nếu nhà họ Tôn đã đón Ngũ công tử về Thượng Kinh thì sao lại bỏ mặc không ngó ngàng như thế. Dù Trương Dương Phi có tính cách ngang ngược, nhưng so về thế lực thì hình như nhà họ Trương vẫn thua nhà họ Tôn đứng đầu Thượng Kinh thì phải. Trương Dương Phi ngang nhiên đánh Từ Tiểu Bần như vậy, lẽ nào không sợ khiến nhà họ Tôn nổi giận sao? Mà hình như nhà họ Tôn cũng không quan tâm đến Từ Tiểu Bần thì phải. Do chưa tiếp xúc với hai nhà này nên Tôn Hàn cũng không rõ nội tình ra sao. Nhưng với Tôn Hàn thì hiện giờ anh chẳng biết gì về chuyện của các nhà hào môn ở Thượng Kinh cả, nên muốn quan tâm cũng không được, thế thì chẳng nghĩ nữa vậy. Tôn Hàn cứ tưởng hôm nay Liễu Phương Phương không đến công ty chắc vì ngại với anh, thế thì anh có thể thảnh thơi một ngày rồi. Nhưng ai dè, qua trưa cô ta lại mò tới, đã thế còn bắt anh chuẩn bị xe để đi đâu đó. Các nhân viên trong công ty đều ngưỡng mộ Tôn Hàn may mắn được trở thành tâm phúc của sếp. Khi đi ra ngoài, Liễu Phương Phương không gọi tài xế riêng của công ty mà lại chỉ đích danh Tôn Hàn. Trương Tiến cũng có thái độ này, nên mỗi khi nhìn Tôn Hàn, mắt anh ta sáng rực. Duy chỉ có Tôn Hàn là khổ mà không biết kêu ai, Liễu Phương Phương tiếp cận anh là có mục đích cả đấy. Đến bệnh viện, sau khi Tôn Hàn lái xe ra khỏi công ty, Liễu Phương Phương căn dặn. Tôn Hàn nhíu mày rồi thầm đoán, đừng nói là Trương Dương Phi đánh cho Từ Tiểu Bần phải nhập viện nên Liễu Phương Phương đi thăm đấy nhé. Nếu đúng là vậy thì Trương Dương Phi ra tay tàn nhẫn quá. Đến Ngũ công tử của nhà họ Tôn mà anh ta cũng dám đánh cho nhập viện luôn. Tổng giám đốc Liễu định đi thăm ai thế? Tôn Hàn vừa lái xe vừa hỏi. Chồng sắp cưới vào ông của tôi. Tôn Hàn cầm nến, đi thăm hai người cùng lúc luôn ư? Anh không nghĩ nữa mà tiếp tục lái xe, chờ đến viện rồi tính tiếp vậy. Thượng Kinh là thủ đô của nước Đại Hòa nên có diện tích lớn là điều hiển nhiên. Từ tòa nhà Lệ Lan đến bệnh viện, dù không tắc đường thì cũng mất 4-50 phút lái xe. Đến nơi rồi, Liễu Phương Phương không vội xuống xe ngay mà lấy một hộp quà chưa mở trong túi xách ra rồi đưa cho Tôn Hàn đang ngồi ở ghế lái. Tặng anh này. Đồng hồ Rolex. Tôn Hàn nhìn hộp quà rồi ngạc nhiên nói. Tổng giám đốc Liễu, món quà này của cô đắt giá quá. Đồng hồ của hãng này bé nhất cũng phải có giá 300.000. Thoạt nhìn thì chiếc đồng hồ này chắc chưa đến 1 triệu nhưng cũng không chênh lệch là bao. Tự nhiên được tặng quà thì kiểu gì cũng có biến. Liễu Phương Phương cũng chưa giàu đến mức ném tiền qua cửa sổ. Anh không tin cô ta tốt bụng tặng không cho mình như vậy. Đương nhiên cũng không nghĩ là cô ta thích mình, chắc có ý đồ gì rồi. Có câu người đẹp vì lụa mà, ở đâu thì tôi không biết, nhưng riêng với Thượng Kinh thì một người đàn ông mặc gì, đi giày hãng gì không quan trọng, nhưng anh ta phải có một chiếc đồng hồ đắt giá, đó chính là đẳng cấp đấy. Tôi thấy chiếc đồng hồ này rất hợp với phong cách của anh, nhận đi. Liễu Phương Phương ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, quà tôi đã tặng thì sẽ không nhận lại nữa. Ý của cô ta đã rất rõ ràng, Tôn Hàn không được từ chối. Được thôi, Tôn Hàn không nhiều lời, nhận thì nhận. Cảm ơn Tổng Giám đốc Liễu. Đeo luôn đi. Vì nể mặt Liễu Phương Phương nên Tôn Hàn đành đeo chiếc đồng hồ màu bạc ấy lên cổ tay. Liễu Phương Phương ngắm nghía rồi gật đầu, cảm thấy đúng là rất hợp. Xuống xe với tôi. Lại một câu nói lời ít ý nhiều nữa. Tôn Hàn cạn lời, khéo léo nói. Tổng Giám đốc Liễu, tôi chờ cô trên xe thôi được không? Anh mà lên thì sẽ chạm mặt Từ Tiểu Bần mất, thế thì sẽ rất khó xử. Với lại nhỡ Từ Tiểu Bần lỡ miệng là mọi chuyện bại lộ hết. Vì thế Tôn Hàn rất không muốn đi cùng Liễu Phương Phương. Tôi bảo anh đi thì anh đi đi, đừng nhiều lời. À, anh có quen ai tên là Trương Dương Phi không? Đột nhiên, Liễu Phương Phương nhìn chăm chú vào Tôn Hàn. Không quen. Nhưng nghe nói, đó là một tay công tử danh giá. Sao vậy Tổng Giám Đốc Liễu? Tôn Hàn mù mờ hỏi. Liễu Phương Phương lại quan sát Tôn Hàn thêm một lúc, sau khi xác định anh không giả vờ thì mới tin. Không có gì, đi thôi. Nếu Liễu Phương Phương muốn là có thể nhìn thấu tâm tư của Tôn Hàn, thì anh khỏi mơ tìm được đáp án mình muốn trong chuyến hành trình ở Thượng Kinh này. So với các nhân vật có máu mặt ở đây thì Liễu Phương Phương còn non và xanh lắm. Thậm chí anh còn biết vì sao Liễu Phương Phương lại hỏi mình như vậy. Cô ta muốn xem Trương Dương Phi đã đến tìm anh gây chuyện hay chưa. Gây rắc rối thì đương nhiên, có điều Tôn Hàn đã giải quyết xong xuôi rồi. Mà chuyện này Liễu Phương Phương cũng không thể chạy tới hỏi Trương Dương Phi. Nếu hỏi anh ta thì khác nào làm lộ ý đồ của cô ta, là định lấy Tôn Hàn ra làm bia đỡ đạn. Nghĩ đến đây, Tôn Hàn quả thực cảm thấy có chút căm ghét Liễu Phương Phương. Mâu thuẫn giữa Liễu Phương Phương, Trương Dương Phi và cả Từ Tiểu Bân là chuyện của đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu, có thể xem như là chuyện thần tiên đánh nhau. Còn Tôn Hàn chỉ là người đi làm công ăn lương bình thường, tự nhiên bị lôi vào chuyện này, bị liên lụy thì sẽ thảm đến mức nào đây? Nhưng Liễu Phương Phương đương nhiên không nghĩ đến những chuyện này. Phải chăng chiếc đồng hồ này chính là quà bồi thường? Ha ha ha. Đương nhiên Tôn Hàn sẽ không lật mặt. Nói cho cùng, anh tiếp tục đóng cho xong màn kịch này cũng là có ý đồ của anh. Khi Tôn Hàn đi cùng Liễu Phương Phương vào phòng chăm sóc đặc biệt của khoa ngoại bệnh viện, lập tức có một người phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi liếc mắt nhìn. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, có lẽ là do biết chăm sóc bản thân nên khiến người nhìn cảm nhận cô gái này xinh đẹp một cách rất phúc hậu, không hề thua kém bất cứ một cô gái trẻ nào. Chị Đào, Tuấn Bân thế nào rồi? Không còn gì đáng ngại chứ? Liễu Phương Phương lập tức tỏ vẻ quan tâm, lo lắng hỏi. Mắt Liễu Phương Phương cũng nhìn về phía Từ Tiểu Bân đang nằm trên giường. Lúc này mũi thì bên xanh bên đen, chân trái thì đang bó bột. Quá là thảm. Đều là vết thương ngoài da. Chỉ có vết thương ở chân trái là hơi nặng, do bị vật cứng đập mạnh vào, là do Trương Dương Phi đích thân ra tay. Người phụ nữ tên Tôn Đào kia lạnh lùng nói, sau đó bực bội nhìn Liễu Phương Phương, không hề nể mặt mà chất vấn. Liễu Phương Phương, nếu nhà cô đã có ý định thực hiện hôn ước với Tiểu Bân, thì cô phải nói rõ với Trương Dương Phi. Nếu cô cứ thế này, thì còn kết hôn gì với Tiểu Bân nữa? Không kết hôn chắc chắn sẽ tốt hơn. Nếu không, Trương Dương Phi có thể tới phá hôn lễ, đến lúc đó không chỉ có nhà họ Tôn chúng tôi mất mặt, mà nhà họ Liễu các cô cũng muối mặt theo. Từ Tiểu Bân ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt vô cùng ấm ức, xen lẫn buồn bực. Có lẽ là do sợ hôn sự này không thành. Liễu Phương Phương muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế, nếu bỏ lỡ thì còn lâu mới tìm được mối nào tốt như vậy. Chị Đào, chuyện này tôi hiểu ý của chị, nhưng tôi cũng đã sớm nói rõ với Trương Dương Phi rồi. Anh ta không chịu nghe thì tôi làm gì còn cách nào khác. Còn hôn sự này là do người lớn hai gia đình định đoạt, không kết hôn cũng được thôi, nhưng chị phải nói chuyện với bố tôi. Ngoài ra, việc Tôn Bân bị đánh, việc này trước tiên phải hỏi nhà họ Tôn các người. Tại sao không đánh lại? Cho dù người lớn không nhúng tay vào, thì nhà họ Tôn còn có cậu hai Tôn, ai dám động vào cậu ấy? Tôn Đào thái độ rất cứng rắn, nhưng Liễu Phương Phương cũng không phải dạng vừa, chất vấn ngược lại Tôn Đào. Tôn Đào tức đến nỗi run lẩy bẩy. Tôn Hàn lúc này đang đứng bên cạnh cửa đã hiểu ra đôi phần. Tôn Đào này hẳn là trưởng nữ của nhà họ Tôn, cũng chính là chị cả. Lấy chồng không được 2 năm đã ly hôn, đưa con trai về nhà đẻ sống. Bên dưới Tôn Đào còn có một người em là Tôn Khải Thành, có biệt danh là đệ nhất công tử của Thượng Kinh, người chèn ép được cả Giang Lệ. Quá bá đạo. Nếu Tôn Khải Thành chịu ra mặt giúp Từ Tiểu Bân, thì Trương Dương Phi dù có ngang ngược thế nào cũng phải cúi đầu. Cả cái đất Thượng Kinh này, ngoại trừ những bậc tiền bối được xem là quái kiệt xa, thì gần như không có ai chịu nổi Tôn Khải Thành. Có điều, nhìn thái độ của Trương Dương Phi có thể đoán ra Tôn Khải Thành chẳng buồn quan tâm đến đứa em trai thứ năm này. Võ mồm được đấy, nếu để tôi chọn thì không bao giờ chọn cô làm em dâu tôi. Liễu Phương Phương, nghe tôi nói đây, nếu chuyện giống như hôm qua còn xảy ra nữa thì đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với Tiểu Bân. Được thôi, Liễu Phương Phương thản nhiên đáp, sau đó lại liếc nhìn Từ Tiểu Bân một cái rồi nói, nếu không còn việc gì khác thì tôi về trước đây. Cậu ta là ai? Lúc này Tôn Đào mới chú ý đến Tôn Hàn. Không hay rồi, Tôn Hàn thầm cảm thán. Vốn anh định bụng nấp ở bên cánh cửa, ở vị trí Từ Tiểu Bần không thể nhìn thấy, nói không chừng Từ Tiểu Bần sẽ không phát hiện ra. Kết quả vẫn không trốn nổi. Anh ấy tên là Tôn Hàn. Còn về việc anh ấy là ai thì tôi không có trách nhiệm phải khai báo với chị nhỉ. Dù gì giữa tôi và Từ Tiểu Bần chỉ là quan hệ liên hôn. Cho dù là sau khi kết hôn thì anh ta sống đời anh ta, tôi sống đời tôi, không liên quan đến nhau vẫn là tốt nhất. Câu này chẳng khác nào thừa nhận quan hệ không chính đáng giữa Liễu Phương Phương và Tôn Hàn. Tôn Hàn, cái tên này đối với Tôn Đào thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Từ Tiểu Bần giật bắn mình. Cậu ta đang nằm trên giường thì bật dậy nhìn ra phía ngoài. Hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên mặt Từ Tiểu Bần trắng bệch. Liễu Phương Phương, cô được lắm. Còn cậu cũng khá lắm. Tôn Đào thấy sắc mặt Từ Tiểu Bần vô cùng tệ hại thì chỉ cho rằng cậu ta đang tức đến phát điên. Điều đó khiến người làm chị như cô ta cũng cảm thấy càng phẫn nộ. Tạm biệt. Liễu Phương Phương không nói thêm lời nào, đưa Tôn Hàn rời khỏi phòng bệnh. Sau khi ra khỏi đó, Liễu Phương Phương dặn dò, đi sang chỗ ông nội tôi. Quả là công việc này khá bận. Tôn Hàn hạn hán lời. Có lẽ từ giờ phút này anh sẽ phải thường xuyên xuất hiện trước mặt người nhà họ Tôn. Giờ chỉ có thể cầu nguyện Từ Tiểu Bần có thể giữ mồm giữ miệng. Nếu không, việc mà vỡ lở thì xong đời. Hoặc ít nhất thì nó cũng sẽ đi theo hướng mà Tôn Hàn không mong muốn. Chị cả, chị có thể giúp em đuổi Tôn Hàn đó ra khỏi Thượng Kinh được không? Trong phòng bệnh, Từ Tiểu Bần cắn răng hồi lâu, trong đôi mắt là sự bàng hoàng và sợ hãi. Tôn Đào khẽ liếc mắt sang hỏi, chỉ là một gã đàn ông, cùng lắm có chút ưa nhìn, cậu ta có thể làm gì được chứ? Hơn nữa, Tiểu Bần à, Liễu Phương Phương cứng miệng vậy thôi, chứ không có quan hệ gì với Tôn Hàn này. Cô ta cố ý đưa Tôn Hàn này tới, vốn không phải để chọc giận chị em mình, mà là muốn nói với Trương Dương Phi rằng cô ta đã có người đàn ông khác, để lại cậu ta sẽ có ích cho em. Tôn Đào không thích thái độ của Liễu Phương Phương, nhưng cô ta có thể nhìn thấy ý đồ của Liễu Phương Phương đối với Tôn Hàn. Nếu Liễu Phương Phương thực sự thích Tôn Hàn, thì đã không đẩy anh ra chiến tuyến nhiều vậy, lại còn mua cho anh một chiếc đồng hồ mới đắt tiền. Từ Tiểu Bần không đối phó được với Trương Dương Phi đã đành, nhưng chẳng lẽ đến một người bình thường cũng không được sao? Còn chiếc đồng hồ mới trên tay Tôn Hàn, với con mắt tinh tường của mình, Tôn Đào lập tức phát hiện ra giá cả và chất lượng của nó. Nhưng Từ Tiểu Bần lại không nghĩ như vậy, vẫn làm khó Tôn Đào. Chị à, nhưng nhìn thấy anh ta em thấy rất khó chịu. Đây là lần thứ hai Từ Tiểu Bần nhìn thấy Tôn Hàn ở Thượng Kinh, mà lần gặp này còn khiến cậu ta thấp thỏm hơn cả lần gặp trước. Tôn Hàn tiếp cận Liễu Phương Phương rốt cuộc có mục đích gì? Lẽ nào là tiếc thân phận cậu nằm nhà họ Tôn nên đến cướp lại? Đối với Từ Tiểu Bần, đây đương nhiên là chuyện không thể chấp nhận được. Hai, sao em lại nhát cái như vậy? Hiện giờ kẻ địch lớn nhất của em không phải Tôn Hàn mà là Trương Dương Phi. Hiện giờ thắng thua còn chưa phân định được. Thế này đi, chị đồng ý với em. Nếu đến khi em kết hôn mà Tôn Hàn này chưa biến mất, thì chị sẽ giúp em khiến cậu ta biến mất. Việc em cần làm bây giờ là tĩnh dưỡng 2 ngày, rồi ra viện tìm cách lấy lại thể diện cho nhà họ Tôn. Phòng chăm sóc đặc biệt khoa hô hấp. Phòng chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện ở Thượng Kinh này sinh ra chỉ để phục vụ các gia tộc giàu có. Liễu Phương Phương đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, dáng vẻ lúc này so với người phụ nữ hùng hùng hồ hồ bà nãy cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Từ xa cô đã nói bằng giọng nũng nịu, ông nội, ông đã khỏe hơn chút nào chưa? Bệnh viện này đâu có thoải mái bằng ở nhà. Trong phòng bệnh còn có một người phụ nữ trung niên, từ dáng vẻ nghiêm nghị và trang phục có thể đoán ra đây chính là bảo mẫu. Còn ông cụ nằm trên giường, tóc và râu đã bạc, hơi đậm người. Ông cụ này mặc dù Tôn Hàn mới gặp lần đầu nhưng đã nghe danh từ lâu. Nói đúng ra thì cả nước Hoa Hạ đều biết ông ấy, vị tướng có 7 ngôi sao trên quân hàm Liễu Thị Long, là vị tướng có quân hàm cao nhất, cũng là tướng lĩnh của quân khu Thượng Kinh, phụ trách trật tự trị an quanh khu vực này. Có thể thấy người đảm nhiệm được chức vụ quan trọng như vậy thì năm xưa phải có quyền có thế, hô mưa gọi gió đến mức nào. Nếu không phải do có người ông này thì chưa chắc Liễu Phương Phương đã đủ tư cách gả vào nhà họ Tôn. Cô chủ, bác sĩ điều trị của ông cụ nói ông ấy nên ở đây để theo dõi thêm một ngày. Nếu sau đó không có vấn đề gì thì có thể về nhà. Chỉ là cảm cúm do thay đổi thời tiết, không có gì đáng ngại. Lúc này cô bảo mẫu kia lên tiếng. Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi. Ông nội, ông muốn ăn táo hay sơn trà để cháu gọi cho ông? Liễu Phương Phương ngồi bên cạnh giường bệnh hỏi. Liễu Thị Long nhìn cô cháu gái của mình bằng ánh mắt hết sức cường chiều, mỉm cười xua tay đáp. Ông không muốn ăn gì đâu, nhưng chàng trai này là ai? Trông khôi ngô tuấn tú quá, rất giống ông hồi trẻ. Anh ấy tên là Tôn Hàn, là trợ lý của cháu. Liễu Phương Phương nhỏ nhẹ đáp. Trợ lý? Liễu Thị Long quan sát kỹ Tôn Hàn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lại nhìn chiếc đồng hồ mới trên tay anh, nhưng rồi cũng không nhận ra điều gì bất thường, sau cùng thở dài nói. Hời, đúng là thời gian không chờ một ai. Trước đấy lúc còn trẻ khỏe, ông chưa bao giờ biết cảm lạnh là gì. Giờ thì hay rồi, cứ có chút gió mùa là không chịu nổi. À, Trương Dương Phi kia thế nào rồi? Xem ra cậu ta đã cho cậu năm mới trở về của nhà họ Tôn một trận ra trò rồi nhỉ? Nhắc đến Trương Dương Phi, Liễu Phương Phương đảo mắt chán trường đáp. Còn không phải chuyện tốt ông làm sao? Nếu ông không lôi tờ hôn thú kia ra, thì cháu sẽ gặp nhiều rắc rối như vậy sao? Ông cũng không biết, bây giờ cả Thượng Kinh đang đồn cháu gái ông thế nào đâu. Nói cái gì mà yêu tinh chuyển thế, chân đạp hai thuyền, lời khó nghe nào cũng có. Tôn Hàn nhắm mắt lại, đã khai thác được một thông tin quan trọng. Hôn ước của Liễu Phương Phương và Từ Tiểu Bần là do Liễu Thị Long đưa ra. Thông tin này khá quan trọng. Có một số việc tưởng đơn giản, nhưng thực ra cũng khá phức tạp. Ông cũng không ngờ tới. Nếu nhà họ Tôn đã tìm lại được con trai Tôn Hành Vương, thì hôn ước đương nhiên phải thực hiện. Việc này ông cũng bất lực rồi. Hai, được rồi, còn có người ngoài ở đây, đừng nhắc chuyện này nữa. Nếu không còn việc gì nữa, thì cháu cứ đi lo công việc của mình đi, không cần lo cho ông ở đây đâu. Liễu Phương Phương nói thêm vài câu với ông nội, rồi cũng rời khỏi đó. Sau khi ra khỏi bệnh viện, thấy nét mặt Tôn Hàn không tốt cho lắm, nên Liễu Phương Phương tò mò hỏi. Sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe sao? Tôn Hàn nhớ mày, do dự một lát rồi thành thật nói. Thực ra tôi đề nghị cô nên bảo bệnh viện cho ông cô ở lại quan sát thêm vài ngày, tốt nhất là kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể. Hả? Trong phút chốc, mặt Liễu Phương Phương lập tức xị ra, hậm hực đáp. Tôn Hàn, anh có biết gì nên nói, gì không nên nói không vậy? Anh cho rằng một nhân viên công ty mỹ phẩm như anh lại biết xem bệnh hơn các y bác sĩ được đào tạo chính quy à? Tôn Hàn cười khổ đáp. Vậy coi như tôi chưa nói gì đi. Anh biết ngay, chuyện sẽ đi theo hướng này mà. Những người tin tưởng anh sẽ biết y thuật của anh cao thế nào. Có điều, không có dẫn chứng chứng minh mà tự dưng mở lời như thế này thì sẽ khiến người khác nghĩ anh có ý xấu hoặc là độc mồm độc miệng đi chù eo người ta. Trên thực tế, bệnh của Liễu Thị Long quả thực là cảm lạnh. Nhưng mấy năm gần đây có một loại virus cảm lạnh dễ khống chế nhưng rất khó bị tiêu diệt tận gốc. Dựa vào khả năng quan sát của Tôn Hàn, hiện giờ virus cảm trong người Liễu Thị Long mới tạm thời bị khống chế nên bên ngoài trông như đã khỏi bệnh. Nhưng thực ra, đám virus trong cơ thể vẫn không ngừng sinh sôi, nhiều nhất là 2 ngày nữa sẽ lại phát bệnh. Đến lúc đó, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ. Nếu là người bình thường thì cũng sẽ không phải chuyện gì đáng ngại. Cùng lắm là ốm yếu một khoảng thời gian rồi sẽ khỏe lại. Nhưng Liễu Thị Long trước đây ở trong quân đội nhiều năm vất vả, đến nay cơ thể đã suy nhược, cho nên chưa chắc đã trụ được dù chỉ là một cơn ốm nhẹ, cho nên mới nguy hiểm. Vấn đề là Liễu Phương Phương không chịu tin anh. Bỏ đi, đến lúc đó tính sau. Vừa hay, cơn cảm mạo của Liễu Thị Long khiến trong đầu anh nảy ra một kế hoạch. Giờ không còn việc gì nữa rồi chứ? Sau khi lên xe, Tôn Hàn hỏi. Ánh mắt Liễu Phương Phương nhìn Tôn Hàn lộ ra chút áy náy. Anh biết tại sao tôi lại đối tốt với anh như vậy không? Vừa để anh lái xe của cô ta, lại còn tặng đồng hồ đắt tiền. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng nghĩ ngay đến 2 chữ bao nuôi. Đúng là tốt đến mức quá đáng. Cũng đoán được một chút. Tôn Hàn lần này không giả ngốc nữa. Anh có cảm thấy việc tôi làm rất ấu trĩ không? Thấy Tôn Hàn thành thật như vậy khiến Liễu Phương Phương hơi ngạc nhiên. Tôn Hàn thản nhiên cười đáp, nói thế nào nhỉ, việc liên hôn vì chính trị của cô những người bình thường như chúng tôi chưa chắc đã hiểu, cho nên những việc nhàm chán mà bọn cô làm chúng tôi cũng chẳng hiểu sâu xa. Đương nhiên không phải anh không hiểu, chỉ là không muốn nói toạc móng heo ra với Liễu Phương Phương. Ừ, chỉ cần anh phối hợp diễn xuất đến khi tôi kết hôn, tôi sẽ cho anh 5 triệu tệ khi rời khỏi Thượng Kinh. Hai, thực ra tôi cũng cảm thấy việc này rất vô nghĩa. Rõ ràng tôi không thích Tôn Bân, nhưng lại phải ép bản thân đi thích anh ta, cùng anh ta đi vào lễ đường. Liễu Phương Phương bộc bạch nỗi lòng. Còn Trương Dương Phi kia thì sao? Anh ta có quan hệ gì với cô sao? Tôn Hàn đột nhiên hỏi. Anh ta sao? Trước khi Tôn Bân xuất hiện, thì nhà họ Trương là gia tộc thường xuyên qua lại với gia đình tôi nhất. Trương Dương Phi chính là người có khả năng sẽ kết hôn với tôi nhất. Cho nên trước giờ, anh ta luôn muốn độc chiếm tôi, không cho phép người khác đến gần tôi. Còn tôi, những cô gái sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc đều như vậy. Hôn nhân đại sự có bao giờ do mình làm chủ đâu. Tôi thấy Trương Dương Phi cũng được, ít nhất cũng không lằng nhằng. Ban đầu cũng từng thử ở bên anh ta. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.